Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 108, Kiến quốc xưng hầu. 2. Thủy Chính 13 năm ngày 17 tháng 10, Thành Đô phủ nghênh đón Vương Hoàng Nghị thục hầu nhậm chức đại điền. Vương Hoàng Nghị hạ lệnh, lần này nhậm chức thục hầu, không định động tĩnh quá lớn, nhưng một ngày này, trời còn chưa sáng, trên đường tiện nhân triều mãnh liệt, răng đèn kết hoa, đèn màu chi vật, đều là cửa hàng các lão bản chuẩn bị, một triều thiên tử một triều thần, thay đổi triều đại thời điểm, mặc dù lấy thân phận của bọn hắn, chưa nói tới đứng đội, nhưng những việc này, làm nhiều vô hại là được, nếu là tất cả mọi người răng đèn kết hoa, chỉ có mình không làm. Bị quan phủ để mắt tới sẽ không tốt. Trong vương cung, Vương Hoàng Nghị mặc miện phục. Miện phục chủ yếu từ miện quan, áo, quần dưới, giày tạo thành, đồng thời tăng thêm che đầu gối. Thủ, bội đẳng phối kiện, dựa theo cổ chế, đây là đại phu trở lên lễ quan cùng phục sức. Miện phục đẳng cấp từ cao xuống thấp chia làm 6 loại. Chủ yếu lấy miện quan thượng lưu, số lượng, chiều dài cùng áo, váy hóa trang sức, chương văn, chủng loại, số lượng chờ nội dung tướng khác nhau. Thiên tử thập nhị lưu miện quan, chương 12, vương cửu lưu miện quan, 9 chương, công thất lưu miện quan, 7 chương, hầu ngũ lưu miện quan, 5 chương, Vương Hoàng Nghị đặc chế miện phục, chính là ngũ lưu miện quan 5 chương. Lại cùng truyền thống không giống, áo là màu đỏ, quần dưới là màu đen, ở giữa lại có bạch sắc linh kiện, du chung mấy tên thái giám, nhìn, đều là con mắt tỏa sáng, hết thảy chỉnh tề, du chung lớn tiếng nói, giờ lành đến, khải giá, ngồi dư hầu hạ, lập tức mảnh tiếng nhạc lên, mấy chục người tấu nhạc theo đuôi ở phía sau. Thị vệ thái giám chấp nghi trượng dẫn đường, trùng trùng điệp điệp xuất hành, thẳng đến đại điện bên trong. Tại tấu nhạc chung, Vương Hoàng Nghị ngồi vào trên điện chính giữa trên bảo tòa. Long tòa vừa rộng lại cao, ngồi ngay ngắn ở giữa, đã cảm thấy tôn quý trang nghiêm, lại cảm thấy chỗ cao không lạnh, có người cô đơn tư vị. Lúc này, trong điện tiếng nhạc đại tác, cái này cùng lộ dẫn không giống, nhạc sĩ các theo phương hướng, lấy hoàng trung, đại lữ, ứng chuông các loại làm chủ, lại lấy tiêu, xanh, đàn ôn tồn, chuông nhạc đồng khánh làm bạn, trang nghiêm long trọng, chờ tiếng nhạc lắng lại, Ngu Chiêu thiết lập đảm nhiệm lễ ti lãng trung, lúc này đứng dậy, sắc mặt trang trọng, tiến về phía trước một bước, hướng Vương Hoàng Nghị đồ vật. Lại cung cung kính kính tiếp nhận du trung bưng lấy kim võng sách. Lớn tiếng nói, truyền lệnh, lúc này, tất cả văn võ đại thần, hơn 10 người, đều hắc nha quạ một mảnh quỳ xuống, đồng loạt gõ phía dưới đi. Chúng thần nghe lệnh, Ngu Chiêu sốc lại tinh thần, lắng lại một chút mình thở hào hền, mở ra kim võng sách cao giọng đọc lấy, thiên hạ băng loạn. Thục trung chiến loạn, có nghe minh chủ ứng vận mà ra, lấy bình định lập lại trật tự, định viễn tướng quân Vương Hoàng Nghị, quật khởi văn dương, trường kích 10 vạn, thiết kỵ ngàn quân, thích hợp thừa thiên thụ vận, nhậm chức thục hầu, kiến quốc lập chế, lấy tạo thái bình, quần thần dập đầu xuống dưới, chúng thần bái kiến thục hầu. Mặc dù không có sơn hô thiên tuế hoặc là vạn tuế, nhưng là vẫn âm thanh vung đại điện, sông thẳng lên không còn. Ngay tại trong chốc lát, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy đỉnh đột nhiên oanh minh, tại trên điện phát ra vang lớn. Thanh âm này xa xăm thâm trầm, lại không phải phàm nhân có thể nghe thấy. Đột nhiên, toàn bộ Đông Ích Châu 70 vạn quân dân tràn ngập bạch khí. Tầng mây đồng dạng vọt tới, chỉ thấy phong vân gào thét, nhưng lại có quang minh tràn ngập trong đó. Đỉnh khí oanh minh, nhận nạp lấy khí vận, trong nháy mắt, đã đột phá đến màu xanh đậm, mà gần như đồng thời, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị trên thân, xuất hiện một đám ánh sáng trắng lớn. Cái này bạch quang từng tia rủ xuống, tự tạo thành một cái bạch sắc hoa cái. Tiếp theo, lại có hồng sắc quang đoàn rơi xuống, từng tia rủ xuống, lại tạo thành một cái màu đỏ hoa cái. Một lát, ánh sáng màu vàng đoàn rơi xuống, từng tia rủ xuống, lại tạo thành một cái màu vàng hoa cái. Phía dưới là một tầng màu xanh hoa cái, chỉ là cũng chỉ có một nửa, có ba tầng nửa hoa cái. Vương Hoàng Nghị lại kiến giải thượng đột nhiên xông ra một tầng màu đen, cùng trên thân hợp lại, hóa thành một mảnh màu đen hoa cái. Từ đó, hắc, bạch, đỏ, vàng, xanh ngũ sắc ngưng tụ, gần như đồng thời, nguyên bản trói buộc Vương Hoàng Nghị hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt hỏng mất một khối lớn, lại bị ngũ sắc sở hóa, lại bị đỉnh khí hấp thụ. Vương Hoàng Nghị đưa tay phải ra, chậm rãi vuốt ve vương tòa, chỉ gặp hạo nhiên chi khí chỉ còn một nửa, đã không che giấu được bản thân nó linh hồn. Một đại đoàn ánh trăng, thanh thanh triệt để, ngưng chiếu vào ngũ khí chung, lại nhìn tiếp, chỉ gặp trong điện chúng thần, đều cúi đầu xưng thần, đem tự thân khí vận cống hiến cho mình. Vương Hoàng Nghị sinh ra minh ngộ, biết lúc này xưng thục hầu, lại là đúng lúc đụng chúng quan khiếu. Vạn vật đều có một cái quá trình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gian khổ khi lập nghiệp, căn cơ tự bất ổn, sẽ rất khó thu hoạch được khí vận. Trên địa cầu, tần triều là thủy đức chính là màu đen. Dựa theo Vương Hoàng Nghị thực tiễn, cái này chỉ thị quỷ thần chi khí. Vương Hoàng Nghị rất là buồn bực, cái này sắc trên thực tế không nên tại dương thế. Người có hắc khí, lân cận tại minh thế, nước thọ không dài, đồng thời ngày sau triều đình, hoàn toàn chính xác không có người nào kế huyền hắc sắc. Hiện tại đột nhiên minh bạch, tần triều phá vỡ tiên vương quy chế, thôi phân đất phong hầu, xưng hoàng đế, chính là người khai sáng. Thế nhưng là đã là khai sáng, liền không có bất luận cái gì căn cơ. Cho nên là dưới nhất một tầng nhan sắc hắc sắc, cũng bởi vậy tam thế mà chết. Hán kế tần chế, có tần triều mở đường, kế thừa chi, lúc đầu cũng là hắc sắc, nhưng là tùy theo hóa thành hỏa đức, lại về sau các đời. Có tần Hán lắng đọng, hoàng đế chi đạo, đã thành công thành lập, ở thế giới trung định ra căn cơ, cái sau đều là kế thừa. Tự nhiên không cần làm lại từ đầu. Tự chính Vương Hoàng Nghị tới nói, hắn tại đất thục, lại xưng thục hầu, chính là kế thừa trong cõi u minh đất thục căn cơ. Lập tức tự căn cơ vững chắc, lịch đại tạo phản người. Không rõ này lý, thường thường hoặc là dị địa xưng vương, hoặc là làm ra, đều nghiễm vương, lớn đan vương, đại thắng vương, lớn thuận vương, loại hình. Loại này tân vương danh hào, không phải là không thể được, nhưng chính là cắm ở dưới mặt đất nhánh cây. Muốn trưởng thành, trước muốn mọc rễ, thế nhưng là mọc rễ nhất định phải có thời gian cùng số mệnh. Quần hùng tranh bá, từng giờ từng phút khí vận, đều muốn dùng tại tranh bá bên trên. Nào có dư lực cùng thời gian tạo nên căn cơ, cho nên quan sát khí vận, những này vương là hắc sắc. Êm tai giờ gọi thủy đức, không dễ nghe chính là vua cỏ, trên cơ bản đều là thất bại vận mệnh. Nhìn chung địa cầu cùng thế giới này lịch sử, người có thể thành sự, đại bộ phận mới đầu phong hào, đều là kế thừa thượng cổ một nước, lập tức khí vận cắm sâu, căn cơ vững chắc. Vương Hoàng Nghị tại đất thục xưng thục hầu, tự kế thừa thượng cổ thục quốc quốc thống, cắm rễ xuống. Tỉnh bó lớn thời gian cùng số mệnh, đồng thời thần cùng quân khác biệt, nguyên bản định viễn tướng quân, vẫn là thần cách, bởi vậy chỉ có thể ngưng ra đơn sắc đến bạch, đỏ, vàng, xanh, tử, hoặc là nhiều nhất là nhị sắc ở giữa tạp sắc, liền xem như địa vị cực cao. Quan cư nhất phẩm, lễ tuyệt bách quan, cũng chỉ có thể ngưng ra tử khí tới, mà chỉ có quân, cũng chính là toàn bộ thể hệ người sở hữu, mới có thể đồng thời có được ngũ khí thậm chí thất thải. Hiện tại Vương Hoàng Nghị chính thức xưng Thục Hầu, chính là xác định quân cách, có được toàn bộ Đông Ích Châu, đem nó hóa thành sở hữu tư nhân, bởi vậy ngưng tụ ra ngũ sắc tới. Nhưng là cái này còn không phải thiên tử khí, thậm chí còn không phải vương khí. Vương khí, tất có tử sắc ở bên trong. Những biến hóa này cùng suy nghĩ, trên thực tế ngắn ngủi một khắc, trong điện sơn hô thăm viếng về sau, tựu yên tĩnh lại, sau đó chính là Ngu Chiêu tuyên đọc thành lập quốc chế. Đồng thời bổ nhiệm các ty trưởng quan nhân tuyển, các quận huyện trưởng quan nhân tuyển. Thanh âm nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu vang vọng trong điện. Gần như đồng thời, thành đô ngoài thành một núi phía trên, Thông Huyền Bình Chân đứng tại trên núi. Lúc này bầu trời xanh một mảnh, ánh mặt trời chiếu sáng, dõi mắt nhìn về nơi xa, ngàn dặm tại nhãn. Thông Huyền sư huynh, ngươi là có hay không đã cảm ứng được cái gì? Bình Chân hỏi, hiện tại là ban ngày, có hay không ảnh hưởng? Bình Chân sư đệ, có chút ảnh hưởng, đợi ta nhìn kỹ. Thông Huyền ngưng cảm giác lấy khí vận, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt hắn chỉ gặp toàn bộ ngàn dặm đại châu, vân khí tuôn ra tập đến thành đô, tại thành đô trên không lăn lộn. Một lát sau, Thông Huyền kinh hãi nói, vân khí như núi non trùng điệp, sừng sững mà đứng, phát ra tứ phương, buồn bực mà hướng cửa thành chi quách, hoa cái chi khởi vân trung. Đây chính là điển văn bên trong Hưng Vương chi khí a. Còn chưa dứt lời dưới, chỉ gặp xích khí ngưng tụ không tiêu tan, từng tia dây đỏ cấp tốc từ thành đô khuếch tán. Cái này khuếch tán tốc độ như thế nhanh chóng, không có mấy tiếng, tựu hiện đầy hư không. Lan tràn tới 6 quận, quốc chế quốc pháp đã dựng lên. Thông Huyền thở dài một tiếng nói, cái này từng tia dây đỏ, chính là pháp võng, chính là chế độ, tiết chế trăm vạn quân dân. Sau một chốc, chỉ gặp toàn châu vân khí, đều hóa thành màu đỏ, bao phủ ở trên không, lại có dưới mặt đất huyền hắc chi khí, cùng màu đỏ một âm một dương. Dây dưa cùng nhau vận chuyển, Thục Hầu đã thu được đại địa thừa nhận, Thục Trung Long khí đã ngưng tụ ở trên người hắn, Thục Trung Tiềm Long đã định, cũng không còn cách nào thay đổi. Tuy nói như thế, nhưng là khí vận đến cùng không có bình tận, chỉ gặp thành đô một chỗ, lại tỏa ra ánh sáng, ở trong mắt Thông Huyền, tựa hồ gặp đại địa mở miệng, hồng quang chiếu rọi mà vào. Tràn ngập một phương, đây là sắc phong tiên tổ, xác định tông miếu, Vương Tuân Chi thật là có chút phúc khí, thụ này đại vận, sau khi chết cũng vì chư hầu, linh uy hiển hách, minh vương đều không thể quản hạt. Thông Huyền lại nói, đôi này ứng thời điểm, chính là Vương Hoàng Nghị phân đất phong hầu bách quan về sau, lại trở về tế tự tiên tổ, xác định phong hào. Hai người đều không nói gì, lẳng lặng chờ đợi, mặt trời mọc ngày sau, thẳng đến bóng đêm mênh mông, mây tinh hoành không, mênh mông chân trời, tinh đấu dày đặc, lúc này, toàn bộ khí vận mới ổn định lại, đen đỏ chi khí, giữa thiên địa vận chuyển, bao dung lấy toàn bộ 6 quận, khí vận cùng vị cách đã ổn định, chúng ta trở về đi. Thanh việc này bẩm báo cho sư môn. Thông Huyền nói, Bình Chân cũng cùng hắn một đường mà đi, tự hỏi, sư huynh, Thục Trung Tiềm Long đã định, cũng không còn cách nào thay đổi, chẳng lẽ Tây Ích Châu cùng Long Kiếm liền không thể ra Tiềm Long rồi? Nghiêm khắc nói, là có thể ra, có thể dù là hiện tại tự có người nhất thống Tây Ích Châu hoặc là Long Kiếm, cũng không phải chính thống. Nhất định phải đánh bại Vương Hoàng Nghị, mới có thể đoạt được Thục Long địa vị. Thế nhưng là cái này sao có thể? Một bước trước, từng bước trước, Vương Hoàng Nghị đã nhất thống Đông Ích Châu, lại đạt được Thục Long thừa nhận, khí vận tăng nhiều, Tây Ích Châu cùng Long Kiếm, căn bản không kịp ngưng tụ khí vận, tất bị thống nhất, thiên hạ các châu, long khí sôi trào, nhưng là ngưng tụ thành hình người, đất Thục vượt lên trước một bước. Dương Châu Ngụy Việt người này có long hổ chi tư, có kỳ xương, nhãn có tử nhãn, nhưng lại cùng cựu triều dây dưa không ngớt. Mặc dù đại quyền nắm giữ, nhưng là vẫn quyền thần, thụ triều đình chỗ mệt mỏi, không cách nào xây thế chân vạc chế. Mặc dù thực lực tối cường, chỉ sợ mấy năm sau, lại chỉ có thể trở thành công cốc. Đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta không có ngay từ đầu tự trợ giúp Vương Hoàng Nghị. Đến khí vận chỉ sợ sẽ không rất nhiều đi. Nói đến đây, Thông Huyền có chút ảm đạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?